Cố nhân thán, chương 18, góc truyện audio.com. Buổi sáng đầu đông ở miền Bắc cực kỳ rét lạnh, mỗi lần hít thở đều có thể nhìn thấy hơi nước. Trên những con đường của trấn Bàn Vân đã có người choàng khăn quàng cổ thật dày. Quần tam tụ ngũ hướng đến độ khẩu, lộ đài ngưng kết một tầng xương trắng, hình giá thật cao được dựng lên, trên xà ngang treo hai sợi dây thừng bền chắc. Trên trác án bên cạnh có một hàng roi da lớn nhỏ được bày biện ngay ngắn. Tiên hình là tập tục của bản địa, cũng là hình phạt nặng nhất, thông thường dùng để trừng trị nam nữ tư thông với nhau. Hoặc là đạo tặc giết người, gia đình của nạn nhân có thể dùng roi quật để trút cừu hận. Lần này nghe nói là bắt được ân vương Hòa Quốc Ương Dân. Người chạy nạn gần xa đều rối rít tiền lai. Không muốn bỏ qua cơ hội báo thù. Này, mau dậy đi, Lưu Phương tựa hồ cảm giác được bụng mình bị gậy thọc vào. Y mơ màng tỉnh lại, không biết từ lúc nào mà cả người y đã được một lớp đạo thảo thật dày bao quanh. Cho nên cũng không còn cảm thấy rét lạnh. À, còn ngủ say quá nhỉ, mơ thấy long sàng của bệ hạ à, ha ha ha, đám người bật cười giễu cợt. Tiếp tục dùng gậy đâm vào loạn xạ. Hôm nay là ngày tốt của ngươi, sau đó ngươi sẽ thoải mái hơn. Mau dậy đi, bước lên đài, cửa gờ mở ra, Lưu Phương chống đỡ thân thể. Miễn cưỡng đứng dậy, chợt, chân trái y trở nên mềm nhũn, ngã lệch vào gờ, vầng trán thấm đẫm mồ hôi. Lưu Phương cắn chặt răng, vịn vào song gỗ, khập khiễng đi tới cửa gờ. Y nhìn thấy phía bên dưới có một tấm ván gỗ kéo dài đến trên đài. Trong lòng không khỏi có chút do dự, con mẹ nó, muốn giả bộ đáng thương sao, không mau cút ngay. Một đại hán thấy Lưu Phương bất động, hắn liền thọc một gậy vào hông của y, còn chưa kịp phản ứng thì Lưu Phương đã cảm thấy thiên toàn địa chuyển. Một, cả người lăn đến trên đài, người nọ tựa hồ còn chưa hài lòng, hắn đuổi theo đá mạnh, quát lên như điên loạn, cả gia đình lão tử đều bị ngươi hại thê thảm. Hôm nay ta muốn ngươi phải nếm thử một chút tư vị muốn chết này. Mau để ta lên đó. Ai nha, Lưu đại gia đừng tức giận. Trương công tử thấy tình cảnh này, vội vàng tiến lên khuyên can. Hắn rất sợ Lưu Phương sẽ bị người kia đạp chết, nhưng họ Lưu ấy vẫn là không nghe theo. Trương công tử nhanh chóng dỉ tai với hắn mấy câu, rồi hắn bỗng dưng kinh ngạc hít một hơi, trong miệng lầm bầm gì đó. Rốt cuộc cũng chịu dừng lại, thời gian không còn sớm, mấy người các ngươi đứng ngây ra đó làm gì, mau đưa yêu nhân kia trói vào hình giá, có mấy người khác đi lên, đem Lưu Phương từ trên đất kéo dậy, họ nhét hai tay y vào dây thừng, sau đó siết chặt lại, Trương công tử kia lại nháy mắt, một người trong số đó lập tức hiểu ý, hắn lấy một dây thừng khác, thắt vào chân phải của Lưu Phương. Dùng sức kéo chân y qua một bên, trọng tâm cả người Lưu Phương nhất thời đều dồn về chân trái. Hai tay y khẽ run lên, răng cắn chặt môi, không để cho bất kỳ thanh âm đau đớn nào bật ra. Sao vậy, chỉ có một chút thế này mà đã không chịu nổi. Trương công tử khẽ cười, hung hãn dẫm lên chân của Lưu Phương. Hừ, ngày đó ta đã biết ngươi chính là tú hoa chẩm đầu. Hai. Cư nhiên lừa gạt Long Dương vì ngươi đốt đăng khôi. Thật đáng tiếc, hắn bây giờ không còn cần ngươi nữa rồi. Hắn vừa nói, vừa đảo ánh mắt vào những giọt mồ hôi rỉ ra từ làn da trắng mịn của Lưu Phương. Càng nhìn càng ngây dại, thật là đẹp, hắn đưa tay lên vuốt, chỉ cảm thấy người nọ kinh hãi rung lên, nhưng hai cánh tay y đang bị treo ngược, có thể tránh đi nơi nào. Trương công tử bước về phía trước. Đột nhiên khinh bạc, ba, nâng cằm của Lưu Phương lên, ôn nhu nói, khó trách, mồ hôi mà cũng thơm như vậy, không bằng để cho ta nếm thử một chút mùi vị của nhân này. Lưu Phương cố gắng lách người, muốn tránh né thân thể đang kề sát vào y, bắt đầu có tiếng ồn ào từ những người vây xem bên dưới. Oanh một tiếng, tựa hồ có một sức lực chớp nhoáng không ai thấy vụt qua. Đem cả người Trương công tử bắn lên, ném ra hơn 10 trượng, mọi người thấy hắn chật vật như vậy, lại nổi lên một trận cười ầm, giờ khắc này trên đài bỗng nhiên xuất hiện nhiều khôi bào đạo nhân. tay cầm phất trần, bên cạnh là một thanh y nữ đồng. Nàng ôm lệnh ký, khinh bỉ nhìn Trương công tử. Đó chính là Tiểu Lan. Quốc quốc sư, những người bên dưới nhỏ giọng bàn bạc, không biết quốc sư thương cổ vì sao lại xuất hiện ở nơi này. Chẳng lẽ là Dương Vương phái lão tới? Thương cổ không để ý đến người xung quanh. Lão xoay người nhìn Lưu Phương, tuy miệng không mở ra, nhưng vẫn có thể đưa thanh âm truyền vào tai Lưu Phương. Sư Điệt, không ngờ chúng ta lại gặp nhau ở nơi này. Ngươi yên tâm, có ta ở đây, những người này sẽ không dám làm nhục ngươi. Chỉ là, dân hoán sôi trào, Dương quốc trong một sớm một chiều trở nên lâm nguy. Tất cả những tai họa này là bởi vì ngươi mà sinh ra. Hôm nay muốn xử phạt, cũng phải do ngươi gánh. Ta không thể cứu được ngươi. Ngươi hiểu không? Mi tâm Lưu Phương co lại, y chậm rãi gật đầu một cái. Cuộc sống vốn là luân hồi thống khổ. Ngươi đã làm tai họa khởi lên, nay ngươi phải chịu trách nhiệm cho tất cả, hết thảy cũng là tất nhiên. Thương cổ thở dài một cái, như có vô hạn cảm khái trong lòng, nhưng chỉ chốc lát, mâu quang lão lại lộ ra một đạo hàn quang, tự nhủ, sư điệt, đừng trách ta vô tình, ta chỉ là muốn hiểu rõ, rốt cuộc là điều gì sẽ khiến hắn quyết định. Lưu Phương bỗng dưng cảm thấy sợ hãi, y không hiểu đây là ý gì. Trong lúc đang muốn hỏi lại thì thương cổ đã xoay người đi xuống đài. Thái dương ló ra khỏi tầng mây, lộ rõ ánh bình minh, chiếu xuống một mảnh kim sắc. Lưu Phương nắm lấy đoạn dây thừng, cố nâng cơ thể lên. Chân trái của y đã tê liệt, nhưng cơn đau cũng vơi đi chút ít. Lúc này, y mới nhìn thấy, hiện giờ người đứng dưới lộ đài đông nghịt. Nam nam nữ nữ, lão ấu phụ nhụ, bốn, tất cả đều đang nhìn vào y, có người không nhịn được. Chen lên hô to, sao vẫn chưa bắt đầu? Trương công tử lúc này còn đang ở một bên phủi bụi. Nhưng khi nghe được tiếng gào thì hắn lại vội vã chạy lên đài. Cẩn thận liếc mắt sang quốc sư, sau đó đi đến góc trên của đài. Hắn giọng một cái, lớn tiếng nói, các vị hương thân phụ lão. Hôm nay làm phiền các vị đến đây, nguyên nhân thì chắc mọi người đã rõ, ta cũng không cần nói dài dòng, theo như quy củ của Dương quốc chúng ta, kẻ loạn họa quốc chi nhân sẽ bị xử thiên hình, hôm nay, chúng ta rốt cuộc cũng có cơ hội báo thù, hãy cho tên yêu nhân này nếm thử một chút sự lợi hại của chúng ta. Trương công tử kia lại hưng phấn, hắn vung tay hô lên, dẫn tới mấy tiếng trầm trồ khen ngợi. Bớt xàm ngôn đi, đánh nhanh lên một chút, đánh chết hắn, hảo hảo, roi đã chuẩn bị xong, ai là người đầu tiên lên đây? Ta, Lưu Hán từ lúc nãy vụt một tiếng thì đã nhảy lên đài. Đi về phía trác án đựng roi ra, hắn chọn cây roi to và nặng nhất để cầm, rồi đi vòng ra sau lưng Lưu Phương. Hắn xé rách trang phục của y, làm lộ ra làn da ngọc nhuận nhẵn mịn. Người dưới đài ngay tức khắc yên lặng, tựa hồ rất khẩn trương, hô hấp đình trệ, dướn cổ lên nhìn, để xem hắn đánh như thế nào. Tôn Nhi mau dừng tay, không biết từ nơi nào lại xuất hiện một lão nãi nãi. Nam, tay trụ quải trượng, run giọng hô lên từ dưới đài. Hắn từ kia vốn đã giơ roi, nhưng chưa kịp đánh xuống thì roi lại lơ lửng giữa không trung. Nãi nãi, bà bệnh bà mới khỏi. Làm sao lại tới đây? Tôn Nhi, ngươi còn biết trên người nãi nãi có bệnh. Chẳng lẽ ngươi đã quên là ai chữa bệnh cho ta? Ngươi có thể nào muốn đánh ân nhân? Nãi nãi, bà đã quên cha mẹ cùng muội muội thất lạc như thế nào sao? Cho đến nay sinh tử chưa rõ. Nếu không phải tại người này thì bà đã được ở nhà bảo dưỡng tuổi thọ. Như thế nào lại ngã bệnh? Ta tuy già nhưng không hồ đồ. Nhân sinh khó khăn vốn là do mệnh số. Chúng ta gặp nạn nhưng không thể mê muội lương tâm. Ta không biết cái gì vương gia. Ta chỉ biết y là Bồ Tát cứu mạng. Ngươi, nếu ngươi còn xem ta là nãi nãi thì mau chóng cút xuống cho ta. Dưới đài nổi lên một trận xôn xao. Cũng có mấy phụ nhân. Sáu, là ầm lên, Long tiên sinh phát cháo chữa bệnh. Cũng không có làm chuyện gì thương thiên hại lý. Tại sao muốn xử phạt y? Có một vài hạ nhân của đường gia lẫn vào trong đó. họ cũng bận rộn tranh luận. Y trông Văn Nhược ôn nhu như vậy, căn bản không thể nào là yêu nhân. Nhất thời, mọi người trở nên hỗn loạn, khí thế rừng rực, bắt đầu cãi vã kịch liệt. Hán tử kia ngẩn người tại đó, bốn phía đang nhìn vào hắn, cho nên hắn cũng không biết phải làm thế nào cho đúng. Hắn vốn hận y thấu xương, nhưng đối với nãi nãi thì lại cực kỳ hiếu thuận, không dám không nghe lời của bà. Huống chi lời nãi nãi hắn nói, dường như cũng có người ủng hộ. Hắn nhìn bóng lưng của người trước mặt, bên hông y đã có máu ư đọng, chân bị khập khiễng, lại không thể nói chuyện. Nếu hắn đánh y, liệu có phải sẽ được coi là trì cường lăng nhược? 7. Y tốt xấu gì thì cũng là người. Lưu Phương nghe những lời này, bất giác khóe mi đẫm lệ, là những giọt nước mắt vui mừng. Y không hề nghĩ tới việc này. Cho dù là vạn người phỉ nhổ Ân Vương, thì cũng sẽ có người đồng cảm với y, những bách tính này vốn là người hiền lành chất phác. Ta thật đúng là hổ thẹn, chỉ vì tư dục của bản thân mà khiến cho họ phải chịu vô vạn đau khổ như vậy. Ta đọc qua nhiều sách trị quốc an bang, nhưng ngược lại chỉ mang đến tai họa cho bách tính. Nếu ta có thể lĩnh hội sớm hơn, có lẽ, lão nhân gia Thương Cổ đi tới bên cạnh bà lão, ôn hòa nói, ngài nói không sai, làm người không thể mê muội lương tâm, đánh ân nhân của mình, dĩ nhiên thiên địa bất dung. Chẳng qua là, lão đột nhiên xoay người, chỉ vào Lưu Phương, cao giọng quát lên, hắn căn bản không phải là người, mà chính là yêu nghiệt hóa thân, việc cứu người bất quá là để tích lũy một chút may mắn. Ngụy trang bản thân, muốn tạm bợ sống sót, để có thể tiếp tục làm nguy hại nhân gian, nghiệt chướng như vậy không nên đánh sao. Lưu Phương kinh hãi, trừng mắt nhìn Thương Cổ, y không ngờ rằng lão lại nói như thế. Không, y không phải là yêu nghiệt, không phải là yêu nghiệt. Thương Cổ sải bước lên đài, hướng về những lão phu nhân kia, nói, ta sẽ cho lão nhân ra xem gương mặt thật của yêu nghiệt. Phù trần đảo qua, trong tay lão xuất hiện một cái mặt nạ hình ngựa kim sắc. Lưu Phương không khỏi hoảng sợ, giống như đã từng quen biết, Thương Cổ đem mặt nạ cưỡng ép đeo vào cho Lưu Phương. Sau đó lại nhét thứ gì vào miệng y. Cay độc dị thường, yết hầu bị lão chế trụ, bức bách y phải nuốt vào. Nước, thưa vâng, hai hàng thanh y nữ đồng tề thanh đáp lời. Họ đã lấy sẵn nước ở Lâm Hà, giờ đây nhất loạt vây quanh Lưu Phương. Không, y có thể thụ hình, có thể gánh chịu tất cả, nhưng y không thể để cho hoa khí sỉ nhục kia thoát ra từ trong cơ thể mình. Lưu Phương điên cuồng lắc tay, khiến hình giá cũng trở nên dao động. Tạo ra thứ âm thanh cót két vang dội, mặt nạ kim sắc đòn ánh mặt trời, làm y cảm thấy lóa mắt, cơ thể của y cũng theo đó mà lay động, toàn thân Lưu Phương nóng rực, y đã ăn phải thứ gì rồi, sao lại cảm thấy tim sắp nhảy ra, huyết mạch bành trướng, không thể nào trốn tránh được nữa. Dòng nước băng hàn thấu xương từ bốn phương tám hướng trong nháy mắt đánh tới. Tiếng gào thét bi thương vang lên một cách tuyệt vọng. Mạn đà hoa yêu diễm giống như đã bị giam cầm ngàn năm. Nay theo hơi nước bay lên, nhanh như điện chớp xông về phía đám người bên dưới. Vô số cặp mắt lộ ra kinh sợ. Họ đã không còn nhìn rõ thư sinh yếu ớt đang bị trói vào hình giá. Trước mặt họ mơ hồ chính là một con dã thú đang gầm thét. Âm thanh nứt toạc, thân thể khốn thú kia chợt run lên. Tấm lưng trắng như ngọc lập tức rách ra. Tiên huyết tuôn trào, đoàn người đã mất đi lý trí. Họ gieo họ ầm ĩ, chen lên hình đài. Gào thét, giống giận, người cầm roi không tiếp tục chần chừ. Hắn hướng ác ma kia mà quất vào. Một cái, rồi lại một cái, da thịt y bị rách ra. Mùi hương hòa lẫn vào máu tanh, khiến cho đám người này càng điên cuồng kích động hơn. Không hề kêu la, không hề giãy giụa, thậm chí chẳng nghe được tiếng rên gì. Dần dần thân thể của y đã không còn co giật theo những lần roi. Từ từ buông lỏng, dưới mặt nạ, máu không ngừng chảy xuống. Sư phụ, Tiểu Lan đột nhiên quỳ xuống trước mặt Thương Cổ. Lệ rơi ướt đẫm gương mặt, nàng muốn nói điều gì đó. Nhưng khi nhìn thấy mâu quang lãnh đạm vô tình của lão thì lời vẫn không thể buông ra. Thương Cổ đứng bất động, Vọng Định Nam Sơn, bên ngoài thành Lâm Đô, trong soái trướng của Khương Quốc, Long Dương không tài nào ngủ được. Trung quân mới vừa bẩm báo, Vất Chỉ tướng quân chẳng những điều binh trở về, mà còn mang đi đội tiền trạm kỵ binh tinh nhuệ nhất. Nhân mã lưu lại, phần nhiều là những tân binh mới xuất chinh, những người trong doanh trại, đại đa số đều muốn cùng hắn trở về. Xem ra, lời đồn trong quân ngũ là thật, nếu như Thương Kiếm còn sống, bọn họ nhất định sẽ không có ý niệm này. Long Dương cảm thấy lòng mình có một tảng đá lớn đè nặng, không cách nào thoát khỏi phiền muộn. Đi rồi cũng tốt, ta không còn phải ở bên trong trướng che giấu đi mục đích xuất binh của mình. Cũng chẳng phải nghe những lời phỉ báng khi bỉ của bọn chúng dành cho Lưu Phương. Nghĩ đến Lưu Phương, tâm của Long Dương đã không thể bình tĩnh được nữa. Ngày mai chính là thời khắc quyết chiến cùng Vân Đình. Hắn nhất định phải chiến thắng, mang Lưu Phương thoát ly bể khổ. Lưu Phương là yêu ta, cho nên y mới liều mạng trở về Khương Quốc. Nếu không phải là yêu thì có thể là gì? Ta đã cô phụ y quá nhiều rồi. Lần này, tuyệt đối không thể tái phạm. Trời đã sang canh tư. Long Dương dứt khoát không ngủ nữa. Hắn ngồi dậy, bắt đầu lau bảo kiếm. Thanh kiếm này là do công chúa Cẩm Mộc Nhi tặng. Dù đã liên tục chinh chiến, nhưng lại không mảy may tổn hại đến nửa điểm tinh quang. Có bao nhiêu tướng sĩ Dương quốc đã chết dưới lệ phong của nó. Đáng tiếc là lúc đi quá vội vàng, hắn quên mất chuyện hỏi nàng tên thanh kiếm. Kiếm tốt như vậy, phải có một cái tên hùng vĩ tương xứng. Hiên Viên, Cửu Huyền, Thanh Minh, nếu như có Lưu Phương ở đây, y nhất định có thể nghĩ ra một cái tên rất hay. Ánh nến chợt lóe, kiếm này dường như có linh tính. Trong mơ hồ, dưới đáy thân kiếm phát ra văn lộ nhàn nhạt, Long Dương vội vàng đem nến lại gần. Hắn nhìn thấy hai chữ, đồng tâm, chẳng lẽ bảo kiếm vô cùng sắc bén này tên là đồng tâm? Long Dương có hơi thất vọng, cái này tựa hồ không giống tên thanh kiếm, mà là giống với vật đính ước. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu, đính ước, sau này mình sẽ không cần nó nữa. Có lẽ nên đưa cho Lưu Phương, chẳng qua là, y ngay cả đoàn kiếm cũng vung không tốt. Đem trường kiếm thô trọng này cho y, nhất định càng khiến y thêm chật vật. Ai, một nam nhân mà lại không có nửa điểm công phu, ngay cả bảo vệ bản thân cũng không được, chi bằng sau này ta dạy cho y một chút quyền cước. Không không, Long Dương đột nhiên tự đánh vào đầu mình, ngươi là tên ngu ngốc, Lưu Phương không hề thích những thứ này, hà tất gì bắt y học chúng, cái mà y thích chính là đọc sách viết chữ. Là hoa thảo, y muốn làm gì hãy để y làm, chỉ cần có ta ở đây, y nhất định sẽ không chịu bất kỳ ủy khuất nào. Bình minh ló dạng, ánh nắng mai nhẹ nhàng phủ xuống. Trên đại lộ dưới chân núi Nam Sơn, có một khoái mã chạy như bay lướt qua, làm cho những người lang thang không khỏi cảm thấy kỳ lạ. Lâm Đô hôm nay sẽ khai chiến, biết bao nhiêu người sợ hãi, rối rít chạy ra bên ngoài để lánh nạn. Thế mà chiến mã này lại ngược đường mà tiến. Hơn nữa, người cưỡi ngựa chỉ là một hoàng sam tiểu cô nương. Nàng dốc sức vung cây roi trong tay. Dường như lo sợ con ngựa kia chạy còn chưa đủ nhanh. Thỉnh thoảng, nàng dùng ống tay áo lau đi nước mắt của mình. Hô to, nhường đường, mau tránh ra cho ta. Một lão giả ven đường bất đắc dĩ lắc đầu. E rằng tiểu cô nương này là hài tử của một gia đình nào đó. Bởi vì chiến loạn mà khổ, phải cùng người nhà tẩu tán. Bên ngoài thành Lâm Đô đã đến giờ giới nghiêm, Nam Môn mở rộng ra, hai đội nhân mã nhất hồng nhất thanh đứng sóng đôi ngoài cửa thành. Hồng giáp quân phất cờ hò reo, khí thế dâng trào, hoàng kỳ đón gió tung bay, bên trên có một chữ long, vô cùng uy phong, kỳ lân thân như hỏa diễm tung người hí vang, hồng bào của kim giáp chiến sĩ run lên. Như giao long thám hải sông tới trận tiền, khí vũ tuyên ngang, tinh cương trọng kiếm trong tay bắn ra hàn quang tứ phía. Sát khí bức nhân, thanh y quân không khỏi hớp vào lãnh khí, sau đó quay sang nhìn nhau, nhưng cuối cùng vẫn không có ai lùi bước. Long Dương phóng ngựa đi tới trận tiền, đảo mắt nhìn xung quanh, đối diện hắn là một tướng quân ngồi trên hắc mã, đang chậm rãi đi tới. Một nam nhân vận ô kim khôi giáp dưới tử bào, tay cầm trường thương, trên tinh kỳ sau lưng có một chữ vân thật to. Hắn vẫn như lúc xưa, ánh tuấn đĩnh đạc, chỉ là trên mặt đã mất đi huyết sắc, làn da tái nhợt, tựa hồ đã rất lâu chưa nhìn thấy ánh mặt trời. Tim của Long Dương đập rất nhanh, hắn kích động, tức giận, hoặc giả là sầu não cũng nên. Huynh đệ trùng phùng, rốt cuộc lại tương kiến ở xa trường. Ngày đó ở bên ngoài thành kinh đô, ngươi thiết lập mai phục, cướp đi Lưu Phương, ta đã thề nhất định nợ máu phải trả bằng máu. Hôm nay ta và ngươi sẽ cùng nhau chấm dứt tất cả. Vân Đình, có biết vì sao ta phải cùng ngươi tỉ thí? Đại ca muốn báo thù. Hừ, ngươi biết là tốt rồi. Vân Đình có một chuyện tương cầu. Sự tình ngày hôm nay đều là do một tay Vân Đình gây ra. Đại ca hận ta là phải. Nếu đại ca thắng ta, mong rằng có thể thiện đãi thần tử và bách tính Dương Quốc. Vân Đình chẳng biết tại sao lại đảo ánh mắt qua Đoạn Nhật. Long Dương sững sờ, không biết hắn nói như vậy là có ý gì. Chẳng lẽ hắn lại không muốn thắng? Không đúng, nhất định là hắn và Đoạn Nhật lại mưu kế gì. Nghĩ thế, Long Dương không khỏi liếc mắt về Thành Lâu. Người này chẳng lẽ đã thiết lập cạm bẫy gì đó? Muốn dẫn ta cắn câu? Ta nhất định không thể trúng quỷ kế của hắn. Vân Đình, ngươi bớt giả vờ ở nơi này đi. Ngày đó, ngươi dùng thủ đoạn cướp đi Lưu Phương. Y căn bản không thật lòng quy thuận ngươi. Thế mà người bắt y đến Dương Vương Cung. Để cho y chịu bao nhiêu dằn vặt. Trở thành trò cười của thiên hạ. Quả thật ngay cả heo chó cũng không bằng. Long Dương phẫn hận vô cùng. Lời nói buông ra không cần phải lựa chọn. Cứ thế mà phá khẩu đại mạ. 8. Phải là ta bức bách y, uy hiếp y, không cho phép y chết. Không cho y rời ta nửa bước, nhưng nào ngờ y lại ngủ say không tỉnh, không nhìn ta lấy một lần. Ta đánh thức y, sau đó chính tay ta đã vũ nhục y, Lưu Phương. Ngươi, xúc sinh, Long Dương điên cuồng hét lên, nâng kiếm đâm tới, Vân Đình lúc này mới thức tỉnh, miễn cưỡng hoành thương tiếp chiêu. Nhưng vì lực đạo Long Dương to lớn, nên hai tay hắn nhất thời tê dại, Long Dương lại chém xuống hai nhát kiếm, Vân Đình cũng chỉ chống đỡ, mồ hôi hắn rơi đầm đìa, thở hổn hển. Long Dương cảm thấy kỳ lạ, công phu của Vân Đình và hắn vốn không phân cao thấp. Tại sao trước mấy đòn tấn công của hắn, Vân Đình lại giống như miên hoa, 9, hết ngã trái rồi lại ngã phải, không còn chút sức lực đánh trả. Long Dương nhìn sang Đoạn Nhật bên cạnh, nét mặt của hắn tràn đầy lo lắng, không giống như đang che giấu thủ đoạn gì. Long Dương bỗng có chút nghi ngờ. Cơn giận dữ khi nãy cũng đã giảm đi 3 phần, hắn âm thầm phòng bị, lên tiếng quát lớn, Vân Đình, người dù gì cũng là vua một nước, nếu muốn quyết đấu thì hãy giống như một nam nhân, người yếu sức như thế, không sợ quốc nhân của ngươi chế giễu sao? Vân Đình lại chặn ngang một kiếm, mồ hôi tuôn như mưa, tựa như đã bị lời của Long Dương chọc giận. Hắn cao giọng nói, đại ca chớ có xem thường ta. Sau đó xoay thương đâm thẳng vào mặt Long Dương. Long Dương vừa nhìn thấy chiêu thức thì liền biết đây là chính là đòn sở trường của Vân Đình. Tàng Vân Tam Tuyệt, ngày đó, hai người ở trong núi tỉ võ. Hắn sử dụng kiếm thành thạo. Thế mà làm sao cũng không thắng hơn 3 thương của đối phương. Nguyên lai hắn vừa nãy hư trương thanh thế. 10. Là muốn làm cho mình buông lỏng cảnh giác. May mà đã sớm có chuẩn bị. Chân trái Long Dương ngay lập tức đạp một cái. Kỳ Lân hiểu ý nên nhanh chóng xoay thân. Long Dương hai tay cầm kiếm. Cản lại trường thương. Tấn công bất thành. Vân Đình lại tiếp tục quay ngược thương. Lướt nhanh tới. Trong khi đó, Long Dương vẫn bình tĩnh trên lưng ngựa, kiếm trên tay vung lên, lại cản được đường thương thứ hai. Quân sĩ đôi bên thấy trận chiến của hai người quá mức ngoạn mục, cho nên tất cả đều nhìn ngây dại, ai cũng vì bệ hạ của mình mà lo lắng. Xem thương, trường thương của Vân Đình chợt lách qua kiếm của Long Dương. Nhờ vậy mà tránh được lực của hắn, mũi thương trực thẳng bả vai đối phương. Long Dương kinh hãi. không ngờ rằng Vân Đình lại có thể nhanh chóng thay đổi cách tấn công như thế. Hắn ra chiêu này, hoàn toàn không để ý đến điểm yếu của bản thân. Chẳng lẽ là muốn cùng mình đồng quy vu tận? 11. Chỉ là, lực đạo của Vân Đình dường như không được nhanh. Long Dương vội vàng đứng lên, một chân chống đỡ trên lưng ngựa, kiếm khí bổ xuống, Vân Đình muốn xoay trường thương về để ngăn chặn, nhưng đã không còn kịp, chỉ thấy kim thiết va vào nhau, phát ra một đạo tinh hỏa, ô kim khôi giáp thoáng chốc vỡ toang, Vân Đình bị kiếm khí to lớn chấn xuống dưới ngựa. Bệ hạ, Đoạn Nhật thấy Vân Đình ngã ngựa, ngay lập tức muốn chạy lên, nào ngờ động tác của Long Dương lại nhanh hơn. Hắn đã đứng trước mặt Vân Đình, mũi kiếm hướng thẳng vào yết hầu của đối phương. Đoạn Nhật nhất thời chết đứng tại chỗ, không dám khinh cử vọng động. 12. Giờ phút này, không chỉ có Đoạn Nhật cứng đờ thân thể, Long Dương cũng rơi vào trường hợp tương tự. Không phải vì ba chiêu kinh tâm động phách vừa rồi, mà là vì mái tóc trắng như tuyết đang tán lạc từ phía của Vân Đình. Vân Đình ngã ngửa trên đất, nhưng lại không thấy Long Dương động thủ, khóe môi hắn hơi nhếch lên, mang nửa phần chế giễu. Đại ca không muốn báo thù sao? Dứt lời, cánh tay phải của Vân Đình nhấc lên, ngân quang chớp động, cuốn lấy kiếm phong của Long Dương. Long Dương kinh hãi, vội vàng ra lực để khai mở, nhưng lãm tinh tỏa của Vân Đình trong nháy mắt đã cuốn lấy mấy vòng. Nhanh chóng kéo mũi kiếm hướng thẳng vào ngực, nhìn thấy Vân Đình nhắm mắt, không hề né tránh, Long Dương không biết vì sao trong lòng lại căng thẳng, muốn thu lực trở về, nhưng đã không còn kịp, cổ tay đành phải run lên, cảm nhận sát khí bén nhọn lạnh băng đâm vào thân thể huyết nhục, lưu lại vết rách thật dài. Bệ hạ, Đoạn Nhật giờ phút này đã không còn cố được nhiều nữa. Hắn vọt tới trước mặt Vân Đình, mắt thấy vết thương kinh người của đối phương. Thất chỉ nam nhi, 13, như hắn cư nhiên nhiệt liệt lan dài. Ngài tội tình gì phải chịu khổ như vậy? Đoạn Nhật muốn nói điều gì đó, nhưng lại không cách nào mở miệng. Vân Đình không quan tâm Đoạn Nhật hốt hoảng băng bó vết thương cho mình như thế nào. Hắn chỉ ngẩn người nhìn Long Dương thu hồi trường kiếm, sải bước đến Kỳ Lân. Đại ca mặc dù thắng mình, nhưng cũng là vô hạn tịch mịch cùng sầu não. Không biết một kiếm này, có thể mở ra được oán khí trong lòng huynh ấy. Cuối cùng, huynh ấy đã buông tay, bỏ qua cho mình, là huynh ấy muốn khoan dung cho một đệ đệ mang nghiệp chướng nặng nề như mình sao? Trong lòng Vân Đình trào dâng một trận chua xót. Khẽ gọi một tiếng, đại ca, đa tạ, đại ca hạ thủ lưu tình. Long Dương lạnh lùng nhìn hắn, nói, ta bây giờ không giết ngươi chỉ là vì Lưu Phương, sinh tử của ngươi, hẳn nên do y định đoạt. Vân Đình chậm rãi gật đầu một cái, tựa như lại lâm vào trầm tư, từng sợi tóc trắng theo gió bay lượn, có một chút nhiễm phải tiên huyết, lộ ra phá lệ, 14, đỏ tươi. Long Dương cũng có chút không đành lòng. Hắn nhíu chặt mi, không tiếp tục nhìn Vân Đình nữa. Ta bây giờ phải vào Dương Vương cung đưa Lưu Phương trở về. Nếu y mất đi một cọng lông tơ ta nhất định sẽ không tha ngươi. Long Dương nói xong, liền giục ngựa tiến vào thành môn. Nào ngờ lại bị Đoạn Nhật chắn ngang lối đi. Long Dương dương mày, lửa giận dâng cao, lớn giọng quát, thế nào, Đoạn tướng quân không phục, muốn cùng ta đọ sức sao? Không phải, Khương Vương bệ hạ, Đoạn Nhật bỗng quỳ gối trước ngựa Long Dương, chắp tay nói, Cố đạo trưởng đã sớm rời khỏi Dương Vương cung, giờ đây bệ hạ đi tìm người, như thế nào có thể thấy được, Dương Vương bệ hạ sớm đã an bài cho y bí mật lên thuyền. Trở về Khương Quốc, mong bệ hạ minh xét, Long Dương xoay người nhìn Vân Đình, cười lạnh một tiếng, khó được Vân đệ yêu mến Lưu Phương. Thả y rời đi, Vân Đình cảm thấy nhục nhã hổ thẹn, không dám nhìn thẳng vào mục quang sắc bén của Long Dương. Chỉ lên tiếng, Lưu Phương y quả thật đã trở về Khương Quốc, chỉ là không biết tại sao y lại không đi tìm đại ca có lẽ. Có lẽ do y sợ cản trở hôn sự của đại ca. Kỳ thực những suy đoán này đã dồn nén trong lòng Vân Đình rất lâu. Lúc đầu hắn cho là Lưu Phương muốn trở về Khương Quốc. Nhất định là khao khát quay lại bên Long Dương, Vì thế, hắn đã tự mình nghĩ ra đủ loại phương pháp, mới khiến cho Lưu Phương tin tưởng rằng Long Dương đang đợi y, để y chấp nhận lên lương thuyền. Chẳng qua là hắn không nghĩ tới, chỉ mới mấy ngày, lại nghe được chuyện Long Dương thành thân. Hơn nữa, tình báo trong vương cung Khương quốc của hắn cũng không có nửa điểm tin tức về Lưu Phương. Chỉ biết được Long Dương mỗi ngày cùng công chúa ở bên nhau. Ân ái vô cùng, Vân Đình ở trong vương cung cực kỳ bi thương. Hắn biết Lưu Phương vốn là dựa vào một chút hy vọng về Long Dương. Cho nên mới có thể miễn cưỡng sống tiếp. Nếu y cho rằng Long Dương đã không còn chiếu cố mình, tất nhiên sẽ không đi tìm Long Dương. Sợ rằng nhưng việc đã đến nước này, hắn lại có thể làm gì? Vân Đình ở trên Nam Sơn mặc dù nhặt lại được cái mạng, nhưng bởi vì thương nhớ Lưu Phương, nên đã sinh bệnh không dậy nổi. Lần quyết chiến này là gắng gượng chống đỡ, cõi lòng hắn sớm đã câu tử, cho nên hắn bắt đoạn nhật phát thệ, không được bố trí bất kỳ mai phục nào. Hắn có thể quang minh chính đại chết ở chiến trường, cũng coi như không bôi nhọ đi tôn nghiêm Dương quốc. Ha ha ha, Long Dương bỗng nhiên cuồng tiếu. Không ngờ rằng đến giờ phút này, Vân Đình cư nhiên còn dám lừa gạt hắn. Hắn là muốn dựa vào khổ nhục kế này, vĩnh viễn đem Lưu Phương giấu đi sao? Thật sự là chưa tới Hoàng Hà thì vẫn chưa chịu từ bỏ ý định. Một bạch ti được cuộn tròn bị ném vào không trung, lụa ti theo gió tản ra, uyển nhược phù vân, rơi xuống trước mặt Vân Đình. Băng Tàm Tuyết Xưởng, cái này, huynh từ đâu mà có? Lưu Phương đang ở nơi nào? Hừ, câu đó ta nên hỏi ngươi mới phải. Y căn bản không ở trên thuyền. Ta đã thẩm vấn qua tên Chu Đại Phúc, là ngươi cho người bắt y đi. Không, không thể nào, ta rõ ràng nhìn thấy y ở trên thuyền. Còn có ánh tuyết chẳng lẽ? Vân Đình lập tức hiểu ra. Thân ảnh ngày đó hắn nhìn thấy có chút xa lạ, e rằng không phải là Lưu Phương. Vậy y đã đi nơi nào? Có người bắt y sao? Vân Đình nóng lòng, muốn đứng lên, nhưng ngực hắn lại truyền tới một trận đại thống. Máu chảy đầm đìa, thấm đỏ cả vùng ngực. Đoạn Nhật thấy vậy, đã là lục thần vô chủ. 15, vội vàng chạy lại đỡ Vân Đình, giúp hắn cầm máu. Giờ phút này, Khương quốc thị vệ quan đã đem hai người vây vào giữa. Ngươi còn hại y không thể nói chuyện. Có phải hay không, Lưu Phương dùng bản thân để đổi lấy ngàn lượng bạc trắng. Muốn mua lương thực phát cho nạn nhân, nhờ ngươi mà y đã có được mỹ danh ái dân. Long Dương cắn răng nghiến lợi, hận không thể đem Vân Đình xé thành mảnh nhỏ. Nghĩ đến cảnh ngộ của Lưu Phương thì nửa điểm thương hại cùng tình cảm hắn dành cho Vân Đình đã không còn sót lại chút gì. Ta Vân Đình không phản bác được, hắn chỉ có thể nắm chặt Tuyết Xưởng. Cố gắng suy nghĩ, Lưu Phương nếu không lên thuyền thì có thể ở nơi nào? Y không được Tuyết Xưởng này bảo vệ, liệu có bị người khác ức hiếp? Giờ phút này, mâu quang của Long Dương đã tràn đầy huyết sắc, tức giận đến phát điên. Hắn không muốn tiếp tục cùng người này lãng phí thời gian. Thế là hắn giật dây cương, phóng ngựa đi, trước thành môn, quân sĩ Dương quốc thấy bệ hạ trọng thương, Đoạn tướng quân bị vây, cho nên cũng không dám tiến lên ngăn lại. Cứu mạng, Long Dương, trên xa trường bỗng nhiên truyền tới tiếng kêu gào của trẻ con. Từ đằng xa, có một hoàng sam nữ hài leo ra từ bụi cây gai. Trên người loang lổ vết máu, y phục bị xé rách vài chỗ, bụi đất dính vào mặt, tựa như đã trải qua một chuyến đi rất dài. Nàng lảo đảo nghiêng ngả chạy tới, người đó chính là Đường Anh. Kể từ lúc Lưu Phương bị bắt, trong lòng nàng luôn lo lắng. Thế là thừa dịp đêm khuya lén chạy ra ngoài. Ngay cả Gia Gia cũng thúc thủ vô sách. Có người nào lại chịu đi cứu ân vương tội ác tài trời? Đường Anh chạy đến độ khẩu cầu xin Tiểu Lan, nhưng lại bị Tiểu Lan một lời từ chối. Vì niệm tình cũ, Tiểu Lan đáp ứng Đường Anh, sẽ thay nàng chiếu cố Lưu Phương, hạn chế nỗi khổ y phải nếm trải. Hơn nữa, Tiểu Lan còn trộm cây sáo cho Đường Anh. Đường Anh thấy chữ Dương trên cây sáo, đột nhiên nhớ đến chuyện mọi người nói. Hôm nay Khương Vương cùng Dương Vương sẽ quyết chiến ở thành môn. Chỉ là nếu cưỡi ngựa thì sẽ không vào được. cho nên Đường Anh dứt khoát chui trong bụi cây gai. Nàng phải bò rất lâu mới đến được trận tiền. Khương Quốc thị vệ nghe thấy thanh âm, vội vàng tiến lên ngăn cản. Đường Anh nhanh chóng khóc lớn. Nàng hét to, ta muốn tìm Long Dương. Ta muốn tìm Long Dương. Mọi người thấy nha đầu này dám gọi danh hiệu của Khương Vương, càng thêm tức giận, muốn đem nàng lôi đi. Đường Anh nhìn thấy Vân Đình đang ngồi trên đất, lại tiếp tục hét lên. Bạch đầu quỷ, tiên sinh ngày đó cứu người, nhưng ngươi lại muốn đánh chết y, ngươi sẽ không được chết tử tế, không được chết tử tế. Long Dương vốn cũng không để ý tới Đường Anh, nhưng khi nghe nha đầu này nói chuyện thì bỗng nhiên tỉnh ngộ. Hắn vội vàng quay đầu ngựa chạy tới trước mặt nàng, quát lên, tiên sinh ngươi tên là gì? Nữ hài kia nhìn thấy Long Dương một thân uy vũ, hồng bào bên ngoài kim giáp theo gió tung bay. Hồng tông, 16, chiến mã cũng được bọc thiết giáp, oai phong lẫm lẫm, đằng đằng sát khí thì không khỏi bị dọa sợ. Nàng khẽ run rẩy, giọng nói đứt quãng, Long Phương, do nhất thời hốt hoảng, cho nên Đường Anh không thể nhớ nổi tên thật của Lưu Phương. Long Dương nghe được hai chữ này thì cũng giống như tiếng sấm bên tai. Cả người lập tức nóng lên. Trực giác nói cho hắn biết, Long Phương trừ y ra, còn ai có thể dùng cái tên này? Ngươi ngươi là Long Dương. Đường Anh thấy bộ dạng quan tâm của Long Dương thì mới hoảng hốt minh bạch. Nàng vội vàng lấy ra cây sáo, quỳ gối trước ngựa Long Dương, khóc ròng nói, ta cầu xin ngươi, làm ơn đi cứu tiên sinh của ta đi. Long Dương xuống ngựa, nhận lấy cây sáo kia, hai tay hắn run rẩy. Hẳn là trăm mối cảm xúc ngổn ngang, nói không ra lời. Đường Anh thấy thế, cho là Long Dương không muốn đi cứu Lưu Phương. Nàng vội kéo lấy Long Dương, liều mạng nói, y chưa từng quên ngươi. Mỗi ngày y đều đến độ khẩu chờ thuyền trở về Khương Quốc. Tất cả là tại ta cầu xin ngươi. Y đã tình nguyện để người ta bắt đi diễu hành, sẽ bị đánh chết. Ngươi hãy cứu y, làm ơn cứu y đi. Đường Anh vốn là đã hao tổn nhiều thể lực, nay lại phải khóc lóc kêu gào, đau đớn cùng cực, cho nên đã ngất đi. Long Dương vội vàng ôm lấy nàng, hắn ra sức lay thân thể nhỏ bé, điên cuồng hét lên, y ở nơi nào, Lưu Phương đang ở nơi nào. Đường Anh chỉ mơ hồ nói ra hai chữ Bàn Vân, sau đó lại bất tỉnh như trước. Bàn Vân ở đâu, mau nói cho ta biết. Vô luận Long Dương lay động thế nào, Đường Anh cũng không còn phản ứng. Hắn ôm lấy Đường Anh, một mảnh mê mang, trong đầu chỉ có duy nhất một ý niệm, bằng mọi giá phải cứu được Lưu Phương. Nhưng hắn chưa quen thuộc đường đi của Dương Quốc, làm sao có thể đi cứu y, ta đưa huynh đi. Giờ phút này, Vân Đình vịn vào Đoạn Nhật, miễn cưỡng đứng dậy, mâu quang đang ẩn lệ của Long Dương lại dấy lên lửa hận. Theo như lời của Đường Anh thì chính Vân Đình đã cho người bắt Lưu Phương. Làm sao hắn có thể đưa ta đi cứu y? Vân Đình cười khổ một tiếng. Đầu hơi ngẩng lên, nghiêng mắt nói, đại ca không mang ta đi. Chỉ e rằng Dương Quốc không ai dẫn đường cho huynh. Chẳng lẽ huynh sợ nơi đó có bẫy? Thà rằng vứt bỏ Lưu Phương. Long Dương hừ một tiếng, đem Đường Anh phó thác cho y quan. Sau đó, hắn đột nhiên quay đầu, như một trận gió xoáy, vọt nhanh tới trước mặt Vân Đình, tung người một cái, liền đem Vân Đình lên thân ngựa. Long Dương lấy hộ giáp tơ lụa trói chặt hai tay của Vân Đình, để hắn ngồi phía trước. Ngươi nếu có nửa điểm dở trò, ta sẽ giết ngươi. Vân Đình mang trọng thương, lại bị Long Dương nhấc lên như thế, cho nên hắn đau đến nhãn mạo kim tinh. 17. Hắn cắn chặt răng, cố giữ cũng thanh tỉnh, sau đó xoay người sang hướng Đoạn Nhật lắc đầu một cái, để cho người nọ không vọng động. Vân Đình hôm nay cũng nghĩ thông suốt rồi. Đường Anh nói Lưu Phương đã cứu hắn, nhất định là ngày hôm đó ở Nam Sơn, cho nên Lưu Phương không có lên thuyền, mà là ở lại trấn Bàn Vân. Vân Đình mơ hồ có cảm giác là thương cổ đã lừa hắn. Nếu thật như thế, nhất định là lão bắt Lưu Phương. Theo như suy đoán của hắn, thương cổ là vì sợ hắn đánh không lại Long Dương, cho nên mới dùng Lưu Phương uy hiếp, ép Long Dương lui binh. nếu Long Dương bắt mình, có lẽ sẽ đổi lại được mạng của Lưu Phương. Tuy rằng Kỳ Lân thần tốc, nhưng chỉ sợ như vậy cũng chưa kịp. Phía đông nam, dọc theo Lâm Hà, đi qua Nam Sơn là đến. Long Dương không chờ Vân Đình nói xong thì đã giục Kỳ Lân đi. Thân ngựa mang theo hai người, biến mất trước tầm mắt của mọi người, lại bị một nước lạnh dội vào. Hàn khí thấu xương khiến Lưu Phương thanh tỉnh lại. Đây không biết đã là lần thứ bao nhiêu. Thân thể giống như không còn là của y, chỉ còn cảm giác được băng lãnh cũng đau nhói. Nhưng y vẫn có thể suy nghĩ, cũng có thể nhìn thấy, y đã ngất đi bao lần, rồi lại bị đánh thức, cứ thế mà tiếp diễn. Sinh mạng của y cứ cố chấp ở nơi này, thân xác không ngừng bị hủy hoại, nhưng vẫn không đành lòng rời đi. Có lẽ người đánh đã mệt mỏi, hay hoặc giả là máu của y đã chảy khô. Y không còn nghe được lời phẫn nộ cùng chửi mắng. Tất cả mọi người phiêu đãng trong hư ảo, từ từ hóa thành cỏ xanh. Bầu trời mang một màu lam, dòng nước ngọc bích uốn lượn, hòa cùng một thân ảnh màu hồng sắc. Cảm giác rét lạnh, nhưng thân thể của y lại trở nên nóng bỏng. Trong một nhà tranh cũ, hắn ôm y thật chặt. Còn lạnh không? Lồng ngực của hắn rộng lớn và cường tráng, nghe rõ cả tiếng tim đập. Y có chút hoảng hốt, tại sao y lại đem mặt dán vào ngực hắn, đã biết rõ là không nên, nhưng bản thân vẫn khao khát được hắn chiếu cố. Y muốn hôn hắn, không nguyện ý buông vòng tay đang siết chặt của hắn. Mâu quang lóe lên ánh sáng, rực rỡ vô cùng, đây chính là tình yêu được thế gian ca tụng, là hạnh phúc hoàn mỹ nhất, không thể tự chủ được. Cảm giác tư niệm này của y, nếu như là nghiệp chướng, tại sao lại không có một chút hổ thẹn và sám hối? Ngươi muốn gặp hắn sao? Một thanh âm đột ngột vang lên bên tai y, muốn ta muốn không? Không, ta không muốn. Lưu Phương chợt ý thức được đây là giọng nói của Thương Cổ. Lão đang nói đến người nào? Là Long Dương sao? Những người này đã trở nên điên cuồng. Y mơ hồ cảm nhận được khí tức hủy diệt kia đang lặng lẽ tiến đến gần. Ngươi không muốn sao, nhưng hắn đã tới, trên sườn núi Nam Sơn, một tử y nhân lớn tiếng gào thét, đại ca, không được, cẩn thận. Hoa Độc vừa dứt lời thì tử y nhân đã lảo đảo té khỏi ngựa. Còn có một người cưỡi khoái mã lao nhanh xuống núi, như thiên hỏa cuốn theo bao khói bụi cỏ khô, xông vào giữa biển người. Lưu Phương, là Khương Vương, chỉ một mình hắn ư, mây đen che lấp mặt trời. Kim sắc cũng không còn lấp lánh, đôi mắt dưới lớp mặt nạ đã đầy áp lệ châu, không di động khỏi mặt ảnh hồng sắc chiêu tư mộ tưởng. 18. Long Dương, là trời cao chiếu cố, để cho ta trước khi chết còn được gặp lại ngươi. Thương thế của ngươi đã bình phục, khôi giáp lóe sáng, anh vũ phi phàm, đây cũng là Long Dương mà lần đầu tiên ta nhìn thấy. Nhưng ta không, Long Dương. Không đáng đâu, đừng vì ta nữa. Đám người đã sớm cuồng loạn, ánh mắt đều hằn lên tia đỏ. Họ không còn biết cái gì gọi là sợ hãi. Tất cả cùng nhau đưa cuốc, đao, rìu, côn bổng về phía Kỳ Lân. Rất nhanh sau đó đã vây quanh Long Dương. Nửa bước cũng khó đi. Kỳ Lân nổi giận, đấu đá lung tung, chỉ trong chốc lát đã đá ngã hơn 10 người. Chẳng qua là khi thấy những hán tử vây quanh ngã xuống, các phụ nhân chẳng những không kêu khóc hay là chạy đi tìm người cứu, ngược lại còn nhặt lấy đao, căn bản không có chút nào sợ hãi, chỉ có căm hận hằn sâu trong ánh mắt. Ở đây có quá nhiều người, lại là lão ấu phụ nhụ, bình dân bách tính. Long Dương tuy rằng gấp gáp, nhưng cũng có chút không đành lòng, cho dù có nhiều người hơn nữa cũng chẳng là gì, kiếm của ta một khi xuất thủ, nếu muốn đại khai sát giới thì cũng không cần dùng đến nửa canh giờ. Chỉ là nơi này không phải chiến trường, nhìn thấy ánh mắt cừu hận của những phụ nữ và trẻ con, kiếm của hắn vô luận như thế nào cũng không đâm xuống được. Long Dương kéo chặt Kỳ Lân, lượn vòng, bỗng nhiên hắn nâng kiếm tung người, thi triển khinh công, lướt qua từ phía trên của đám người. Hắn chỉ nhìn vào bóng dáng trên hình đài. Tuy rằng mặt nạ đã che khuất diện mạo, và hình phạt đã làm cơ thể y không còn nguyên vẹn, nhưng thân ảnh ấy hắn làm sao có thể không nhận ra. Bởi hắn đã khắc sâu y vào tận tâm khảm, Lưu Phương của hắn đang chịu khổ. Tại sao, do đâu lại ra cớ sự này? Đúng rồi, những người dân này nhất định là hận ta binh phạm Dương Quốc. Cho nên mới bắt Lưu Phương, đánh y để hả giận. Ta nhất định phải cứu Lưu Phương trở về, không thể cố nhiều như vậy nữa. Từ trên kỳ lân tung người lên cao, lướt qua vai của mọi người bên dưới, chỉ thoáng chốc là đã đến hình đài. Kiếm quang chợt lóe lên, người bị thụ hình cúi vào ngực hắn, tay nhẹ nhàng tháo mặt nạ của người kia xuống, một gương mặt tái nhợt đầy vết máu lộ ra, hai hàng nước mắt chảy dài, rơi trên khóe miệng người nọ, mỉm cười thản nhiên, vui mừng cùng cảm niệm, hắn thật sự vẫn là Long Dương, không bao giờ gây thương tổn những người vô tội. Lưu Phương, nhất định phải sống. Long Dương nhẹ nhàng lau mặt cho Lưu Phương, cánh tay phải ôm chặt lấy thân ảnh của y, vô tình lại chạm vào sống lưng đối phương. Huyết nhục mơ hồ trên của người y khiến tâm can hắn vỡ nát. Ngũ tạng lục phủ như quấn lại thật chặt với nhau, đau nhói, căm hận, phẫn nộ, trong khoảnh khắc, đã chiếm hết trái tim của hắn. Hừ, đến thật tốt, cầm ma trận, phất trần thương cổ đào qua, tức khắc xuất hiện mấy trăm thanh y đồng tử, vây quanh lấy Long Dương. Rõ ràng là đã sớm chuẩn bị, Tiểu Lan ở trên đài huy động lệnh kỳ, đồng tử trong trận lập tức phát ra vô số ám tiễn. Long Dương vội vàng chống đỡ những mũi tiễn, chẳng qua là chỉ có mấy phen xuất thủ mà hắn đã thở hổn hển. Trong bụng Long Dương thầm kinh hãi, vì sao những đồng tử này lại giống như ma quỷ, cứ bay lơ lửng không dừng, trận pháp của bọn họ tinh diệu. Vừa nhìn đã biết họ phải trải qua quá trình chuyên tâm thao luyện. Bất cận bất viễn, biến đổi khó lường, Long Dương vốn không đem những hài tử này để ở trong mắt. Hắn tinh thông trận pháp, chiêu thức của các hài tử cũng chẳng có điểm đặc biệt. Nhưng không biết tại sao, hắn càng ôm chặt Lưu Phương thì càng không đề khí. Gờ ngực như có ngàn cân áp chế. Trong chốc lát, hắn đã bị ám tiễn làm xuất ra mấy đạo huyết ngấn. Mắt thấy Long Dương ôm lấy mình, vừa đánh vừa lui, căn bản vô lực chống đỡ. Lưu Phương chợt thông suốt minh bạch, bọn họ là lợi dụng ta, lừa gạt Long Dương tiền lai cứu ta. Long Dương không biết sự lợi hại của hoa độc, hắn ôm lấy ta như thế, công lực dần dần mất đi, phải như thế nào mới có thể chống đỡ? Không, Lưu Phương dùng sức nơi cánh tay, y muốn đẩy thân thể của Long Dương ra. Ngươi, Long Dương cũng cảm giác được Lưu Phương muốn thoát ra, cũng hiểu rõ là y đang sợ làm liên lụy đến việc phá vòng vây của hắn. Nhưng hắn làm sao có thể đồng ý để y làm như thế? Đừng vứt bỏ ta lần nữa, Long Dương nhẹ giọng nói một câu. Thanh âm mang sầu não, người trong ngực hắn có chút do dự. Nhưng rồi quả nhiên đã không còn vùng vẫy. Trên bầu trời vang vọng tiếng kêu ô ô, có một đạo nhân đang ngự kiếm bay tới. Cuồng phong gào thét, cành cây khô héo, âm thanh vang dội, trong tiếng gió tựa như xen lẫn niệm ngữ chậm rãi, ôn nhuận lòng người, hoa khí mạn đà la yêu diễm nồng liệt bị niệm ngữ đánh bay tứ tán. Trong nháy mắt đã dần dần biến mất, những người dân đang bao vây tấn công cũng từ từ ngừng lại. Không còn ầm ĩ nữa. Họ bắt đầu hoảng loạn lên, tựa hồ không dám tin tưởng tất cả những chuyện vừa xảy ra. Cho dù chỉ là cơn ác mộng điên cuồng thì cũng là quá mức chân thật. Cuồng phong cuốn cát bụi vào mặt họ, mọi người vội vàng bỏ lại côn bổng đao diều trong tay. Đào ly khỏi nơi thị phi này. Sư phụ, Long Dương thấy Thanh Vi xua tan hoa khí, tâm hắn lập tức thanh minh trở lại. Công lực gia tăng, hắn nhanh chóng tụ lực vũ động đồng tâm kiếm, ám tiễn tuy rằng mãnh liệt, nhưng vô phương đến gần người. Các đồng tử trong trận dần dần có chút hỗn loạn, Thanh Vi lơ lửng giữa không trung, thu hồi phất trần, khẽ thở dài một tiếng. Long Dương, người đã đáp ứng từ nay không cùng người đó dây dưa. Vì sao còn phải tiền lai? Buông hắn xuống, cùng ta trở về, Long Dương giờ mới hiểu được. Thanh Vi vẫn là không cho phép hắn cùng Lưu Phương tương ái. ta đời này muốn cùng Lưu Phương đồng sinh đồng tử, sẽ không rời xa, lòng dương khí như hồng trung. 19, cánh tay phải siết chặt lực hơn, Lưu Phương cau mày, tay nắm lấy hộ giáp thao. 20, của Long Dương, nét mặt Thanh Vi lộ ra giận dữ, phẫn nộ mắng, bất giáo tử đệ. 21, phân khai, lão dứt lời, hai tay áo rộng mở, lưỡng đạo kiếm khí tức khắc thoát ra, thẳng hướng bối tâm. 22, Lưu Phương mà phóng tới, sư phụ, không được đả thương Lưu Phương, không biết từ nơi nào lại nhảy ra một tử y nhân. Bạch phát tư tán, hắn đứng ở trận tiền, muốn dùng thân thể ngăn trở kiếm khí của Thanh Vi, nếu ta chết ở nơi đây, trong lòng ngươi phải chăng có thể cho ta một chút thương tiếc? Vân Đình nói thầm, cuồng phong không ngừng gào thét quanh thân hắn, chỉ là chẳng hiểu vì sao, lại chưa thể thương tổn được hắn. Một đạo nhân tạo ra lá chắn khí cực lớn, chống đỡ trước mặt hắn, Lưu Như Bát Quái, quốc sư. Hắn không hiểu, mới vừa rồi hắn vẫn còn thống hận việc thương cổ đã giáng cực hình lên Lưu Phương. Nhưng lão bây giờ chẳng những cứu hắn, lại còn cứu cả Lưu Phương. Lão rốt cuộc là người như thế nào? Bệ hạ, tha thứ lão thần, bày ra cục diện này. Nguyên là vì tư tâm của ta cố Lưu Phương đã uống cửu hoa ngọc lộ đan bảo vệ tâm mạch. Đợi toàn bộ tiên huyết tan hết. Liền có thể trừ độc, chỉ là ta không nghĩ tới có người lại làm những chuyện như vậy chỉ để ngăn cản hắn ta. Từng lời, từng chữ của thương cổ rõ ràng, mỗi người đều có thể triệt để nghe thấu. Các đồng tử thu thế, Long Dương cũng ôm chặt Lưu Phương, tất cả đều chỉ nhìn vào Thanh Vi. Chẳng lẽ người muốn giết Lưu Phương lại là Thục Sơn trưởng môn? Thanh Vi nghe vậy thì có hơi chần chừ, thương cổ thấy thời cơ đã đến. Phất trần trong tay xoay lên, lá chắn âm dương bát quái trong nháy mắt hóa ra lưỡng kiếm long. Cùng kiếm khí kia xoắn vào nhau, hai người đều bay giữa không trung. Trong lúc nhất thời khó phân thắng bại, kiếm phong mạnh mẽ và sắc bén. Vân vụ bay lên, không thấy rõ chiêu thức, chỉ có thể loáng thoáng nghe được cuộc nói chuyện của hai người. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì lại phá giới bày ra bách đồng cầm ma trận? Đây là cầm ma trận, đương nhiên là ngươi đã sớm cho hắn dùng qua tán công chú. Lại còn muốn lừa gạt, hắn không phải là người khởi lên tai họa, dựa vào cái gì không phải là tất cả bởi vì ngươi tình bằng hữu cố chi không muốn đem hắn vào tòa. Tất cả mọi người đều không nghe rõ lời nói của Thanh Vi và thương cổ. Chỉ có Long Dương nghe được ba chữ tán công chú, lòng hắn liền trầm xuống. Sau đó bỗng nhiên vang lên một tiếng thật lớn, Thanh Vi cùng thương cổ bị khí cuốn văng ra hai bên. Tựa hồ đã bị thương, Vân Đình tiến lên đỡ lấy thương cổ, lại thấy lão đối với Thanh Vi vẫn là không thuận theo. Không buông tha, ngươi đổi trắng thay đen, sao xứng là Thục Sơn trưởng môn, ta hôm nay nhất định phải thu hắn vào tòa yêu tháp. Nếu ngươi muốn ngăn trở, chính là thiên đạo nghịch hành. Thanh Vi vịn tay vào ngực, trừng mắt nhìn thương cổ, không đáp một lời, thương cổ hừ một tiếng, xoay người đối Vân Đình nói, bệ hạ, ngài lại sẽ chiếu cố ân vương cả đời. Vân Đình không biết lão vì sao lại đột một nói như thế. Lưu Phương cùng Long Dương là sinh tử tương y, hắn đã sớm từ bỏ rồi, nay thương cổ xuất ra những lời này là có ý gì? Nhưng trong lòng hắn lại nhớ tới Lưu Phương. Vẫn là không nén nổi tình cảm, gật đầu một cái, mục quang của thương cổ quay trở lại trên người Long Dương. Lại thấy ánh mắt hắn đang nhìn chằm chằm vào Vân Đình. Lộ ra căm ghét, có lẽ chính lời hứa vừa rồi của Vân Đình đã chọc giận hắn. Chợt, một khẩu lệnh được ban ra, kết, lá chắn bát quái to lớn chụp vào trận tâm, Long Dương vội vàng dùng kiếm chém xuống, nhưng lại không thể nào thoát ra được. Những thanh y đồng tử vây quanh Long Dương, ngồi xếp bằng, hai tay niệm thước, cùng cao giọng đọc, thiên hạ vô thường, hận oán do tâm, yêu ma đồng lộ, quy vu ngã đạo, thuận theo niệm từ, ám tiễn từ trong trận rơi xuống cùng với thanh âm vang dội. Tất cả giống như linh hồn, phiêu giữa không trung, trong phút chốc, huyễn hóa ra vô số triền ti. 23, như bạc yên khinh vụ. 24, lan nhanh đến Long Dương. Đây là gì? Trong niệm tụng của đồng tử, Long Dương chỉ cảm thấy đầu đau như muốn vỡ tung, tứ chi bủn rủn vô lực, kiếm trong tay cũng phát run lên. Hắn ôm lấy vai Lưu Phương, xông về một bên của trận pháp, nhưng lập tức bị tức lá chắn phản bắn trở về. Lưu Phương nhìn những sợi ti quái dị, như quỷ mị đuổi theo Long Dương, quấn lấy hai chân của hắn, kéo hắn ra phía trận tâm. Lưu Phương muốn kéo chúng ra, nhưng những sợi ti ấy lại nhẹ nhàng né tránh, không đến gần Lưu Phương. Tuy vậy, chúng vẫn một mực không tản đi. Long Dương chợt hiểu, Thương Cổ lập ra trận pháp này chỉ dùng để bắt hắn, sẽ không làm thương tổn đến Lưu Phương. Lòng hắn bỗng xuất hiện một trận đau khổ, không nghĩ rằng đến cuối cùng, cũng là hắn làm liên lụy đến y. Đi mau. Long Dương dùng hết sức lực còn sót lại, đem Lưu Phương ném ra xa. Nửa thân người y đã nằm bên ngoài lá chắn. Trận pháp bát quái này đối với y như không tồn tại. Còn hắn thì lại không sao phá vỡ. Mất đi Lưu Phương, triền ti kia trong nháy mắt trở nên sắc nhọn hơn. Chỉ phút chốc đã lượn quanh toàn thân Long Dương, nhanh chóng siết chặt lại, khiến đồng tâm kiếm của hắn rơi trên mặt đất. Cơ thể Long Dương bị kéo vào trận tâm, tứ chi mở rộng ra, kim giáp chiến bào dữ dội, nhất thời vỡ nát như băng phiến. Cánh tay hắn đã bị triền ti khảm sâu vào, thanh âm phát ra như tiếng tơ lụa bị xé rách, một tiếng gầm điên cuồng. Long Dương giống giận, gân xanh đột bạo, huyết mạch bành trướng, nhưng càng dãy dụa thì triền ti càng siết chặt, bị khai nhục. 25, máu thấm cả da. Long Dương triền yêu ti là hàng ma chi bảo, ngươi đừng phản kháng nữa, sẽ ít chịu khổ hơn. Giọng thanh vi vang lên nghẹn ngào, lời nói đã không còn thốt ra được nữa. Lão ái tích Long Dương, nhưng lại không cứu được hắn. Thương Cổ nói không sai, lão dốc lòng che giấu bí mật này, chính là vì sợ có ngày hôm nay. Long Dương chính là đế trụ ma tâm, mệnh trung chú định, túc tâm của ma vương ngàn năm. Nhưng hắn thuần lương thẳng thắn, nhân ái khai minh, cũng chưa từng làm sai điều gì. Lão giờ đây thật không đành lòng đem hắn nhốt vào tòa yêu tháp. Thanh Vi từng cho rằng nếu lão nhận Long Dương làm đồ đệ, lấy đạo hóa ma, lại tạo cơ hội hắn kết nghĩa huynh đệ cùng Vân Đình, với ý muốn tránh qua kiếp nạn này. Nhưng cuối cùng lão vẫn không ngờ tới, hắn lại chỉ vì một cố Lưu Phương mà tâm tính đại biến, vứt bỏ cả đạo nghĩa. Cho nên dù biết rõ Lưu Phương là người vô tội, lão vẫn đưa y vào tay Vân Đình, chỉ chờ mong Long Dương có thể vì vậy mà tuyệt vọng. Vạn ma chi tôn chính là tình ma, mà trên dưới Thục Sơn đối với tình ma đều không biết gì. Dù ma vương hiện thế gây họa loạn nhân gian thì cũng không một ai có thể nghi ngờ. Lão vì bảo hộ Long Dương mà đã đi quá xa rồi. Cuối cũng bị Thương Cổ phát hiện, ta thân là trưởng môn, thật vô địa tự dung. 26, giờ đây không thể tiếp tục gây lỗi, xác thực phải ném đi tư niệm, lấy thiên hạ thương sinh làm trọng. Long Dương đã không còn sức phản kháng, khí huyết đông đặc, trong đầu của hắn cứ lặp đi lặp lại thanh âm của Thương Cổ. Ta hôm nay nhất định phải thu hắn vào tòa yêu tháp. Đó là nói mình, nguyên là mình. Hắn thử ngẩng đầu lên, những sợi tóc ướt đẫm mồ hôi tán lạc trước mắt, khẽ lay động, che mất đi tầm nhìn của hắn. Nhưng hắn vẫn có thể thấy được một bóng người, bước chân lảo đảo, đang cố gắng dùng kiếm chém đứt triền ti. Chỉ là ti tuyến kia trong suốt như nước, dù là như thế nào cũng không chặt gãy được. Khẽ thở dài, Long Dương chậm rãi nói, Lưu Phương đừng ngốc nữa, đúng là vẫn không bỏ được mình. Không chịu rời đi, nhưng cuối cùng vẫn không được. Long Dương âm thầm cười khổ. Cho dù toàn bộ thế gian này có quay lưng với hắn thì Lưu Phương cũng sẽ không bao giờ vứt bỏ hắn. Ngươi chung quy vẫn vì ta chịu khổ. Để cho ta nhìn ngươi một chút. Bóng người kia nghe hắn nói thì ngừng lại. Y khập khiễng đi lại gần lại. Đầu ngón tay lạnh như băng nhẹ nhàng đẩy những sợi tóc đang tán loạn kia. Hắn rốt cuộc đã có thể nhìn thấy rõ Lưu Phương của hắn. Mặc dù dung nhan tái nhợt, không còn huyết sắc, nhưng song nhãn đen láy kia vẫn uyển chuyển như thu thủy. tràn đầy yêu thương. Hắn thật muốn được một lần nữa ôm lấy y, dường như biết được tâm nguyện của Long Dương. Lưu Phương nhẹ nhàng ôm lấy hắn, da thịt nóng bỏng cùng nhịp tim quen thuộc. Vì sao hắn phải rơi vào bóng tối không cách nào luân hồi? Vĩnh viễn không thể nhìn thấy ánh mặt trời. Hắn như thế nào chịu được? Long Dương cúi đầu, nhẹ nhàng nỉ non bên tai Lưu Phương. Thấp giọng cầu xin, hắn cần một chút dũng khí cùng khích lệ. Thời điểm này, hắn đã từng nghĩ tới, nhưng chưa từng nghĩ bản thân hắn chính là người đi trước. Không, ngươi đừng nói nữa, ta không thể. Lưu Phương lắc đầu, điên cuồng hôn vào môi hắn, như muốn nuốt tất cả hơi thở yêu thương vào lòng. Trên người y đã không còn giọt máu nào có thể lưu truyền. Chỉ là một cái xác trống rỗng, không biết đau, cũng không còn nước mắt, nhưng chỉ cần còn sống. Còn một chút hơi thở thì y không muốn cùng hắn chia lìa. Tại sao lại là hắn? Tại sao không phải là ta? Ta mới chính là căn nguyên của tất cả tội họa. Ta cũng đã thừa nhận rồi. Làm thế nào lại đến lượt hắn gánh lấy? Đây là thế giới gì? Nhất định bắt những người yêu nhau vĩnh biệt sao? Nếu như ngươi muốn rơi vào bóng tối thì cũng phải mang ta theo cùng. Chiến ti biến động, vô số ám tiễn gộp lại ở phía chân trời. Long Dương thống khổ rên rỉ, môi của Lưu Phương lạnh như băng, chưa bao giờ y kích động như thế, run rẩy, hôn sâu, dây dưa triền miên, vô hạn không dứt, nhưng lực kéo mạnh mẽ vẫn bức ép hai chân Long Dương ly khai mặt đất. Mắt thấy Lưu Phương tuy là gắt gao ôm lấy hắn, nhưng thân thể hắn vẫn trượt dài khó có thể lưu lại nữa rồi. Một tiếng gào thét thê lương thấu xương vang lên. Hàn quang từ sau lưng Long Dương thoáng hiện, Lưu Phương đang cầm lấy thanh đồng tâm kiếm. Không, Thanh Vi điên cuồng hét lên, cơ hồ là cùng lúc hàn quang kia xuất hiện, có vô số phù chú đã bay về phía Lưu Phương, nhưng tất cả đã bị lá chắn bát quái chặn lại. Đợi Thương Cổ hiểu ra, vội vàng thu pháp, lá chắn biết mất, sợi ti thối lui, nhưng đã không còn kịp nữa. Trường kiếm xuyên thấu tâm, một tia cười nhẹ xuất hiện trên mặt Long Dương. Hắn tựa hồ đã đợi kết cục này lâu rồi. Thân thể nhẹ nhàng rơi xuống. Lưu Phương đỡ lấy Long Dương, dùng tay nâng lấy mũi kiếm đang nhỏ máu tươi. Vẫn còn ấm áp, Long Dương, chờ ta, không, Lưu Phương, đừng. Trong khoảnh khắc, Lưu Phương đã cúi trước ngực Long Dương. Lưỡng tâm dán thật chặt vào nhau, Vân Đình té nhào trên mặt đất. Khóc giống thất thanh, bầu trời âm u lay động tuôn rơi đại tuyết, hai người trong tuyết vẫn là quỳ đứng, trường kiếm xuyên qua ngực họ, từng giọt máu mơ hồ lộ ra ánh sáng, xuất hiện hai chữ đồng tâm, nếu muốn tình trường cửu, nên cầu lưỡng đồng tâm. Đêm trung thu ngày đó, hắn với Lưu Phương đã ở cạnh nhau nói ra đáp án này. Hôm nay, bọn họ rốt cuộc cũng có thể vĩnh viễn ở cùng một nơi. Tất cả mọi người sững sờ nhìn cảnh tượng trước mắt, hàng ma, tránh họa, giải cứu chúng sinh, chẳng lẽ sai lầm rồi sao? Các đồng tử vội vàng đứng dậy, thối lui, tựa hồ không ai dám quấy rầy đến hai người họ, đứng ngẩn một hồi lâu, suy nghĩ của mọi người đều rối bời, chỉ có Thương Cổ là tự lẩm bẩm, không không đúng, không thể nào, đế trụ ma tâm, ma vương túc tâm nếu là thật. Hắn làm sao có thể bị giết chết? Lời của Thương Cổ như điện quang gây chấn động. Đúng vậy, đây là chuyện không thể nào. Tâm của Long Dương là ma vật, làm sao có thể dễ dàng bị đâm thủng? Trừ phi kiếm kia, còn chưa chờ hai người thông suốt đạo lý trong đó, thì những bông tuyết đang bay kia bất chợt xoáy lên, bao bọc quanh thân thể của Long Dương cùng Lưu Phương, một màu trắng xóa mênh mang. Hoa dâm thoáng chốc mạn sơn biến dã. 27. Nước lâm hà đóng lại thành băng. Cuồng phong xen lẫn băng tuyết gào thét. Cùng xông về hướng tâm của xoáy nước. Thanh Vi và Thương Cổ đối mặt với tinh tượng kỳ lạ. Trong lòng thầm kêu không ổn. Bệ hạ, Lan Nhi, các người mau rời đi. Không còn kịp để giải thích. Thương Cổ nói xong, liền cùng Thanh Vi đối tọa. Hai người ngưng thần tụ khí. Như chuẩn bị lâm đại địch, trong cuồng phong bão tuyết, Tiểu Lan lĩnh mệnh mang theo chúng đồng tử lui về phía sau. Nhưng Vân Đình vẫn một mực quỳ thẳng trong gió tuyết, nhưng rồi, phong tuyết chợt ngừng, Từ phía an tĩnh, có thể nghe được cả tiếng tim đập. Trong phút chốc, trong đống tuyết chợt bắn ra tia lam quang kỳ dị. Từng đạo văn lộ triển khai. Từ từ nứt ra, băng tuyết rơi loạn xạ. Tia sáng kia càng ngày càng chói mắt. Chúng vọt ra ngoài, giống như hỏa diễm lam sắc một dạng. Vân Đình nheo mắt, miễn cưỡng có thể thấy rõ lam quang đang bao quanh thân thể Long Dương và Lưu Phương, chẳng qua là thanh kiếm không biết ở nơi nào mà Long Dương lại đứng lên. Hắn ôm lấy Lưu Phương, chậm rãi đi về phía bọn họ. Vân Đình không tin vào mắt mình. Điều này sao có thể? Long Dương toàn thân mặc giáp trụ, kim giáp hồng bào, không hề có nửa điểm bị thương. Lưu Phương cũng bạch khi chỉnh tề, chẳng thấy được một chút vết máu. Chỉ là thân ảnh đang dựa vào ngực của Long Dương, tựa hồ không có chi giác. Lưu Phương, y còn sống không? Nỗi quan tâm lập tức biến thành một tiếng nộ hống. Toàn thân Vân Đình chợt căng lên, giống như là bị điểm huyệt, không thể động đậy, như có cổ lực lượng mãnh liệt kéo đầu của hắn lên. Khiến cổ họng hắn lộ ra, một thanh lợi kiếm chống đỡ phía trên không? Hai chữ đồng tâm tỏa sáng lấp lánh. Khóe mắt Vân Đình nhìn sang, Long Dương đứng cách đó không xa, ánh mắt dị thường nghiêm nghị, xen lẫn với phẫn nộ, như hận không thể lập tức đem hắn xé thành ngàn mảnh nhỏ. Đột nhiên, bên cạnh truyền tới tiếng la của hai người, vạn đạo bạch quang chợt phát, đâm về phía Long Dương, lam hỏa linh động như có cảm giác, ngay sau đó sinh ra vô số cành nhánh bò lan rộng, va chạm cùng kiếm khí. Hừ, Thục Sơn, trong nháy mắt, lam hỏa cuộn lên như sóng lớn, trực thẳng Thanh Vi và Thương Cổ phóng đến, hai người hoảng hốt, vội vàng phi thân lên, rồi lại thấy vạn đạo kiếm khí kia bị cản lại, xoay ngược về hướng họ mà đánh tới. Thanh Vi cùng Thương Cổ ra sức hóa giải, mặc dù miễn cưỡng ứng phó, nhưng cuối cùng cũng không chịu nổi mà ngã nhào trên đất. Chỉ một chiêu đã đại bại trọng thương. Bị lam hỏa vây khốn, hai người đối diện nhau than thở, không ngờ rằng Thục Sơn tuyệt học vạn kiếm quy tông lại bị hắn dễ dàng ngăn cản. Hắn bây giờ đã thành ma, phải như thế nào mới có thể thu hàng? Long Dương liếc mắt nhìn hai người, giọng nói phát ra mang vẻ khinh thường. Nếu không phải là các ngươi đã bảo vệ tâm mạch cho y thì ta nhất định san bằng Thục Sơn cút ngay. Về phần ngươi, Long Dương xoay người. Vẫn là ánh mắt cũ nhìn Vân Đình, toàn thân đồng tâm kiếm giấy lên lam hỏa. Vân Đình biết chuyện hắn phải chết là điều không thể nghi ngờ. Cho nên đã an tĩnh nhắm hai mắt lại. Rất lâu sau, vẫn chưa có cảm giác đau đớn khi mũi kiếm đâm vào yết hầu. Vân Đình mở mắt ra, hắn thấy đồng tâm kiếm đang kịch liệt run rẩy, tựa hồ đang cố gắng xuyên phá cổ họng của mình. Nhưng lại có cổ lực khác ngăn cản nó tiến về phía trước. Rốt cuộc, thanh kiếm chống đỡ không được, liền thu hồi vào trong vỏ. Giờ phút này, đầu Long Dương đã thấm đẫm mồ hôi, toàn thân ngã ngồi trên đất. Long Dương nhìn Lưu Phương đang nằm trong ngực mình, hắn khó mà tin được việc đang xảy ra, chỉ biết tự lẩm bẩm với chính mình. Tại sao không thể, ngươi không hận hắn? Hỏa diễm lam sắc dần dần tắt. Băng tuyết mới vừa rồi còn bao trùm giờ đây đã tan rã. Long Dương ôm Lưu Phương, vẫn còn đang ngây người sững sờ. Thanh Vi cùng Thương Cổ đã bị trọng thương, chỉ đành phải vận công điều khí. Lại một lúc lâu trôi qua, phía sau Nam Sơn lao đến một đội nhân mã. Hồng y hồng giáp, dẫn đầu đám người đó chính là Uất Trì. Hắn nhìn thấy Long Dương nên vội vàng phóng xuống ngựa. Bệ hạ, thần cứu giá chậm trễ, tội đáng chết vạn lần. Uất Trì thật ra vốn đã định ly khai, nhưng đưa nhân mã đi đến nửa đường, hắn lại cảm thấy nếu mình quy thuận Long Tường thì cũng chưa chắc sẽ được trọng dụng. Chẳng thà có binh trong tay, kiến cơ hành sự, thành tựu đại nghiệp. Long Dương cùng Vân Đình nếu ở ngoài thành quyết chiến, Lâm Đô tất nhiên không người, việc chiếm đóng sẽ dễ như trở bàn tay. Cho nên hắn đã lập tức chuyển binh trở lại Bắc Môn Lâm Đô. Quả nhiên hắn đã thuận lợi thành công. Sau đó, hắn nghe nói Long Dương đã bắt được Dương Vương, trong lòng liền mừng rỡ, lập tức đưa quân ra thành tiếp ứng. Nhưng không ngờ cùng đoạn Nhật chém giết hết nửa ngày mà vẫn không tìm được Long Dương. Trải qua một phen trắc trở, hắn mới biết Long Dương đến nơi này để cứu Lưu Phương. Quất Trì thấy Long Dương không có phản ứng, lòng cũng thầm kinh sợ. Chẳng lẽ là ngài đang trách tội việc ta bỏ đi? Nghĩ thế, Quất Trì vội vàng nói. Thần chẳng bao giờ nghĩ tới chuyện ly khai bệ hạ. Hôm đó phân binh chính là vì mê hoặc địch quân. May mắn là thần đã đánh hạ Lâm Đô, chiếm lĩnh Dương Vương Cung. Mong bệ hạ minh xét. Long Dương lấy lại tinh thần. Hắn nhìn sang Quất Trì. Đột nhiên phá lên đại tiếu, khiến ai nghe thấy cũng rợn cả tóc gáy. Hảo, ta có can đảm chi thần như Quất Trì tướng quân, quả thật là may mắn. Long Dương nói xong thì duỗi tay ra, Quất Trì lúc này mới minh bạch, vội vàng mang ấn tín trả lại cho hắn. Long Dương cất ấn tín cẩn thận, tinh thần trở nên phấn chấn. Hắn ôm lấy Lưu Phương, phi bộ nhảy lên kỳ lân, sau đó xoay ngựa lại. Ra lệnh, Quất Trì, trận chiến này đại thắng. Huyết Cừu đã báo, công ngươi đứng đầu, lập tức truyền lệnh, tịch thu gia sản quan viên Dương Quốc, xung vào quân lương, tất cả tướng sĩ đều được phong thưởng. Tuân lệnh, trong lòng Quất Trì quá đỗi mừng rỡ, xem ra Long Dương đối với ta vẫn coi trọng như cũ. Còn đem toàn bộ Dương Quốc giao cho ta, chuyện nơi đây ngươi hãy xử lý. Ta muốn cùng Lưu Phương lập tức trở về kinh. Nói xong, Long Dương toan rời đi, thì bỗng thấy Vân Đình đang ngồi dưới đất. Phút chốc, trong đầu Long Dương dường như có điều suy nghĩ. Cuối cùng hắn thở dài một cái, hướng về Quất Trì nói. Nhớ kỹ, không được giết người. Trong bóng tối, lam quang quấn quanh Long Dương. Hắn thống khổ co rúc vào một chỗ, ánh mắt cầu khẩn nhìn Lưu Phương đôi tay muốn nắm lấy. Nhưng làm thế nào cũng không bắt được. Lưu Phương dùng thân thể dán sát vào hắn, y muốn ngăn trở, thế nhưng lam quang vẫn cứ chui vào gờ ngực của Long Dương. Ánh mắt của y từ sợ hãi đã biến thành tuyệt vọng, dần dần tan rã, trống rỗng. Long Dương, Long Dương, Lưu Phương bật khóc, lớn tiếng gọi tên của hắn. Rốt cuộc y đã tỉnh lại. Trước mắt Lưu Phương hiện giờ là Cẩm Tú Sa Màn mềm mại, theo gió mà vũ động, ngăn cản ánh mặt trời chiếu vào, khiến nơi đây lúc sáng lúc tối. Còn y thì nắm chặt một cánh tay. Lưu Phương nhìn sang bên cạnh, Long Dương đang mỉm cười nhìn y, nhẹ nhàng lau đi nước mắt đang chảy trên gò má tái xanh. Lại thấy ác mộng, lúc này đã thật tỉnh chưa? Đây là, chúng ta đang trên đường về nhà. Lưu Phương giờ mới biết là mình đang ở trong Sa Liễn. Y mơ hồ cảm nhận được nhân mã và xa trục đang vang động. Chẳng qua là y vẫn còn có chút hoảng hốt, mình rõ ràng đã đâm xuống một kiếm tuyệt mệnh. Làm sao lại, Lưu Phương đột nhiên ngồi dậy kéo lấy bào phục của Long Dương, khiến gờ ngực hắn lộ ra. Y chăm chú quan sát, trên da thịt mạch sắc, ngay cả nửa điểm vết thương cũng không có. Lưu Phương lại vội vàng cởi vạt áo trước của y ra. Cũng là hoàn hảo vô tổn, không thể tin được. Lưu Phương đem tay áp sát vào gờ ngực của Long Dương. Nghe rõ cả tiếng tim đập cực kỳ quen thuộc. Không sai, không sai, hắn còn sống, chúng ta đều sống. Y mừng rỡ ôm chặt gờ ngực của Long Dương, giống như sợ là nó sẽ chạy mất. Ôi ngươi, Long Dương sợ hết hồn. Hắn chưa từng thấy qua Lưu Phương như thế, cho nên không biết phải làm sao. Phút chốc, trong lòng hắn xuất hiện một con sóng đang nhấp nhô, hai cánh tay hắn bao bọc lấy y, hôn vô cổ đối phương. Nhiệt huyết đã dâng trào, chỉ sợ muốn khắc chế cũng không được. Cuối cùng, hắn ôn nhu nói, ngươi mất quá nhiều máu, còn rất hư nhược, bây giờ vẫn chưa được, ta sợ ngươi không chịu nổi. Lưu Phương dương mắt, sững sờ nhìn Long Dương, rồi đột nhiên hiểu ra ý tứ của hắn. Nguyên lai hắn cho rằng y muốn thân mật Lưu Phương nhất thời xấu hổ. Gương mặt y đỏ bừng lên, vội vàng đẩy Long Dương ra, đứng dậy kéo lại y phục của mình. Long Dương cũng không để ý lắm, hắn chỉ ở một bên nhìn y, bật cười khúc khích. Sa trướng từ từ hạ xuống, Long Dương kéo mành nhìn một cái, đáy mắt lộ ra ánh sáng. Hắn phấn khởi kéo Lưu Phương, để y dựa vào khuỷu tay hắn. Nhìn xem, Lưu Phương, chúng ta về đến nhà rồi. lưng chừng sườn núi đầy ắp những bụi cây xanh tươi tốt. Theo hướng ngón tay của Long Dương, ẩn hiện một điện đường kim sắc nằm dưới tịch dương dư huy. Phá lệ hoa mỹ, đó không phải là nông trại cũ mà y luôn tưởng nhớ, mà là Khương Vương cung xa hoa. Lưu Phương khẽ tựa vào ngực Long Dương, y không cảm thấy tiếc nuối, bởi vì trời cao đã chiếu cố y quá mức rồi. Long Dương, ngươi còn sống, còn yêu ta, kiếp này vô luận ngươi ở nơi nào, nơi đó chính là nhà của ta. U, một thiên toàn địa chuyển, hoa mát, choáng váng chóng mặt, trời đất quay cuồng, hai tú hoa chầm đầu, gối thêu hoa, ví với những người chỉ có hình dáng bên ngoài không có học thức tài năng. Ba, kinh bạc, không nghiêm túc, thiếu tôn trọng. Bốn, phụ nhụ, phụ nữ và trẻ con. Năm, nãi nãi, bà nội. Sáu, phụ nhân, phụ nữ đã có chồng. Bảy, chỉ cường lăng nhược, ỷ mạnh hiếp yếu. Tám, phá khẩu đại mạ, chửi ầm lên, chửi như tát nước. Chín, miên hoa, bồng vải. Mười, hư trương thanh thế. Những gì bộc lộ ra bên ngoài không đúng với thực tế bên trong. 11. Đồng quy vu tận, cùng nhau đi đến chỗ chết. 12. Khinh cử vọng động, cử động khinh suất, hành động ngông cuồng không thận trọng cân nhắc mà liều lĩnh hành động. 13. Thất chỉ nam nhi bảy thước. 14. Phá lệ, đặc biệt, khác thường. 15. Lục thần vô chủ, hoang mang lo sợ, mất bình tĩnh. 16. Hồng tông, bầm đỏ. 17. Nhãn mạo kim tinh, mắt nổ đom đóm. 18. Chiêu tư mộ tưởng, sáng nhớ chiều mong. 19. Hồng trung, chuông lớn. 20. Hộ giáp thao, giải lụa trên hộ giáp. 21. Bất giáo tử đệ, không thể dạy dỗ được thế hệ sau. 22. Bối tâm, lưng và tim. 23. Triền ti, dây dài quấn vào nhau. 24. Bạc yên khinh vụ, khói mỏng xương nhẹ. 25. Bị khai nhục chán, chảy ra rách thịt. 26. Vô địa tự dung, không còn mặt mũi nào. 27. Mạn sơn biến dã, đầy khắp núi đồi. Cách chương.